Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 148 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc chắn không có vấn đề gì sao? Câu hỏi của Lâm Dật khiến cho ba người đều cảm thấy mơ hồ. Thuận lợi còn không tốt sao? Chẳng lẽ còn cần phải xảy ra chút chuyện? Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Dù sao cũng để cho hai nhà bọn họ kiếm lời hơn 100 triệu đô la Mỹ, cho nên đều rất phối hợp. Kỳ Hiển Chiêu nói. Người phụ trách hạng mục của công ty hai nhà còn nói, gần đây muốn đến tham quan khảo sát công ty của chúng ta, nhìn điệu bộ này, nói không chừng là muốn hợp tác lâu dài. Các người tiếp đãi mấy loại chuyện này là được. Lâm Dật nói. Nếu như còn có các hợp tác liên quan khác thì chúng ta cũng không cần tiếp. Các người trực tiếp liên hệ với tập đoàn Hoa Nhuận là được. Loại chuyện này nên để cho bọn họ vận hành, chúng ta chỉ cần làm cầu nối ở giữa, là một người trung gian kiếm chút chênh lệch giá là được. Việc này là nghề của tôi. Hà Viện Viện nói. Dẫn mối sao? Má, tôi đang nói là người trung gian kiếm lời nhờ vào chênh lệch giá. Thấy hai người lại ầm ĩ, bầu không khí trong văn phòng mới thoải mái hơn không ít. Lâm Tổng. Ngài hiện tại có thời gian không? Cũng đã sắp cuối năm rồi, tôi đã lập một bản kế hoạch phát triển trong năm mới cho công ty. Tôi muốn trò chuyện với ngài một chút về chuyện này, nhìn xem có chỗ nào cần sửa đổi hay không. Được. Lâm Dật thay đổi tư thế, y vừa lúc ba người đều ở đây, mở cuộc họp nhỏ để nói về chuyện này đi. Điền Tổng, cô nói trước đi. Kỳ Hiển Chiêu nói. Vẫn là anh nói trước đi, kế hoạch công việc của tôi đều là căn cứ vào bên kia. Tôi nói trước cũng không có ý nghĩa. Vậy được rồi. Kỳ Hiển Chiêu hắn giọng một cái rồi nói. Hạng mục máy quan khắc 3 nano đã được duyệt. Đây là sự ưu tiên hàng đầu của tập đoàn trong năm tới. Tiếp theo, cũng nên đề cao nghiệp vụ chip và điện thoại di động để bảo đảm địa vị của chúng ta trong ngành nghề này, cùng với việc giữ vững các nguồn thu chi. Lâm Dật gật gật đầu, Kỳ Hiển Chiêu sắp xếp như vậy, không có bất kỳ sai sót nào. Tiếp theo là kế hoạch thành lập phòng thí nghiệm mới, dựa vào địa vị của chúng ta trong ngành nghề chất bán dẫn và chip, chế tạo một hệ thống sinh thái hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho cuộc sống của mọi người tiến vào thời đại trí năng. Chỗ hỗ trợ lẫn nhau này, anh nói rõ một chút xem. Đơn giản mà nói chính là đặt một ngôi nhà, bao gồm chủ sở hữu xe và gara, xem như là một hàng hóa điện tử, dùng chip của chúng ta làm đại não để kiểm soát mỗi một bộ phận trong phòng. Ví dụ như tivi, điều hòa không khí, máy giặt, đèn điện, v.v. Dùng nó để thực hiện một hình thức sinh hoạt với độ trí tuệ cao. Lâm Dật nghe xong, trầm tư vài giây đồng hồ. Tiếp tục nói. Tiếp theo, chính là việc bố trí chất bán dẫn và chip ở nước ngoài. Kỳ Hiển Chiêu nói. Tuy chúng ta đã thành công nghiên cứu ra máy quan khắc tân tiến nhất, đồng thời đã đưa nó vào sản xuất, nhưng so với Acman, Đài Điện và Samsung thì danh tiếng của sản phẩm chúng ta vẫn còn chưa đủ. Cho nên sang năm tôi dự định thử khai thác thị trường quốc tế, biến tập đoàn Lăng Vân thành một công ty quốc tế lớn. Lâm Dật gật gật đầu, Thẩm Thục Nghi thường xuyên nói Kỳ Hiển Chiêu là người đại tài, chỉ cần bồi dưỡng một chút và cho anh ấy sân khấu đủ lớn thì tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật một phương. Hiện tại xem ra lời này đúng thật là không sai. Xét về phương diện quan sát cục diện và tầm nhìn quốc tế, Hà Viện Viện và Điền Nghiên đều có chút chênh lệch với anh. Những thứ này chính là phương hướng phát triển của công ty trong năm tới. Lâm Tổng, ngài có ý kiến gì không? Lâm Dật nhìn Hà Viện Viện và Điền Nghiên. Hai người các người thì sao? Trước đó chúng tôi đã xem trước, chúng tôi đã sớm biết chuyện bên trong, cảm thấy không có vấn đề gì. Hà Viện Viện nói. Nhưng có thể thấy sang năm sẽ rất bận bịu, đề nghị Lâm Tổng tăng chút tiền lương cho chúng tôi. Được rồi, đề nghị của cô không có hiệu lực. Má nó. Kế hoạch này không có vấn đề gì, nhưng tôi cần bổ sung một ít. Nghe thấy Lâm Dật nói chuyện, ba người đều ngồi thẳng người theo bản năng. Lâm Dật là một ông chủ vung tay, nếu như không có chuyện lớn thì sẽ không lên tiếng. Một khi anh ấy muốn mở miệng, vậy nhất định là có chuyện lớn. Các người có biết, lúc đầu tại sao tôi lại muốn dốc hết sức lực để phát triển nghiên cứu máy quan khắc và hệ điều hành điện thoại di động mới không? Sợ người khác bắt chẹt. Điền Nghiên nói. Đúng. Lâm Dật nói. Đối với tôi mà nói, chuyện kiếm tiền rất quan trọng, nhưng ý thức sứ mệnh của bản thân càng quan trọng hơn. Lâm Dật thay đổi tư thế. Hỏi các người một vấn đề rất đơn giản, lúc vẽ thì dùng phần mềm gì? Canada Dollar. Điền Nghiên nói. Tài chính dùng phần mềm gì? NAP của Đức. Thiết kế chip thì dùng phần mềm gì? Area của công ty Synopsys, Mỹ. Kỳ Hiển Chiêu nói. Tạm thời không nhắc đến những thứ khác, chỉ ba phần mềm này thôi đã có hai cái của Mỹ, một cái của Đức. Giả dụ bị bắt chẹt thì tập đoàn Lăng Vân sẽ vận hành như thế nào đây? Ba người có thể cho tôi một đáp án không? Chuyện này. Vấn đề của Lâm Dật trực tiếp khiến cho ba người cảm thấy mơ hồ, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Bởi vì đây là một chuyện rất kinh khủng. Nếu như ba phần mềm của ba công ty này chấm dứt đổi mới với tập đoàn Lăng Vân thì không cần nghi ngờ, 80% nghiệp vụ của tập đoàn Lăng Vân đều sẽ lâm vào tê liệt. Chuyện như vậy rất không có khả năng xảy ra. Hà Viện Viện nói ra ý nghĩ của mình. Rất không có khả năng, cũng không có nghĩa là không có. Lâm Dật nói. Trước lợi ích của quốc gia, cá nhân chỉ là nhỏ bé, chờ đến lúc đó, không ai có thể chỉ lo thân mình được. Kế hoạch của Lão Kỳ là phát biển ra nước ngoài, phương thức kiếm lợi nhuận cũng là đoạt miếng ăn từ trong miệng của người khác, một khi động đến lợi ích của bọn họ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lâm Tổng, ý của anh là... Phương hướng phát triển của năm sau là lấy những hạng mục lạc hậu này làm trung tâm phát triển sao? Chưa nói tới chuyện có phải là trung tâm hay không, nhưng nhất định phải coi trọng những chuyện này, một công ty khoa học kỹ thuật thì nên có dáng vẻ này. Lâm Dật nói. Những dự án khác cũng cần được phát triển, không thể bỏ lại phía sau, tốt xấu gì tập đoàn còn có nhiều nhân viên như vậy, chúng ta cũng không thể dựa vào tình yêu, vẫn cần phải kiếm lời. Tôi đã hiểu, Lâm Tổng, tôi sẽ hoàn thiện lại phần kế hoạch này một chút. Vậy thì kế hoạch của tôi cũng cần cầm trở về sửa đổi, đến lúc đó sẽ cùng báo cáo luôn. Lâm Dật gật gật đầu, nhìn sang Hà Viện Viện, cô thì sao, có gì cần báo cáo không? Kế hoạch mới của tôi chính là tăng lương. Tốt, tan họp. Hà Viện Viện. Sau khi ba người rời đi, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn, Bồi Lý Sở Hàm và Kiều Hân cùng đi ăn cơm trưa, thuận tiện thay thuốc. Vốn dĩ công việc này là của Lý Sở Hàm. Nhưng Kiều Hân chủ động xin đi dắt giặt. Lý Sở Hàm cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thay thuốc mà thôi, không có chút độ khó kỹ thuật nào, nên dứt khoát giao lại cho Kiều Hân. Nhưng ở trong quá trình này, tất cả y tá của khoa tim mạch đều xông tới, ngồi một vòng quanh Lâm Dật. Bọn họ nhìn Lâm Dật, vừa nhìn vừa liếm môi. Các người có thể bình thường một chút hay không? Tôi tên là Lâm Dật, không phải là Đường Tăng. Chủ yếu là cơ bụng của anh quá mê người, tôi có thể liếm một chút không? Một y tá tóc dài nói. Hắc hắc, tuy anh không phải Đường Tăng, nhưng còn mê người hơn so với Đường Tăng nha. Ai hay, chú ý một chút, coi chừng chảy nước miếng lên người tôi bây giờ. Ai nha, không cần để ý những chi tiết kia. Các người đừng có mà tranh với tôi, cơ bụng là của tôi. Y tá cúp A nói. Redliner là của tôi. Y tá cúp B nói. Xương quai xanh là của tôi. Y tá cúp C nói. Cơ ngực là của tôi. Y tá cúp D nói. Tôi dựa vào, các người đừng có quá phận. Kiều Hân nói, để chia hết cho các người rồi, vậy chẳng phải tôi chỉ còn lại cái đũng quần thôi sao? Vị trí này không phải là có giá trị nhất sao? Nhưng tôi sợ Lý chủ nhiệm chém chết tôi. Ha ha. Dưới sự bao vây của Kiều Hân và 10 y tá, dùng hơn nửa giờ mới đổi xong thuốc cho Lâm Dật. Sau đó, anh ở lại bệnh viện của Lý Sở Hà một hồi, liền lái xe đến chỗ của Lương Nhược Hư. Vết thương trên bả vai thế nào rồi? Trong văn phòng, Lương Nhược Hư rót cho Lâm Dật chén nước, vẻ mặt lo lắng, cô không bình tĩnh được như Lý Sở Hàm. Chỉ cần không làm việc tốn sức, thì cần 10 ngày hoặc 8 ngày là có thể tốt hơn. Sau này anh cứ thành thật ở lại Trung Hải cho em, không được đi đâu hết. Không thể một khi bị rắn cắn là 10 năm sợ dây thừng được, việc này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Em cũng không biết nói gì với anh mới tốt. Lương Nhược Hư dạy dỗ. Nếu như có việc, anh cứ trực tiếp gọi điện thoại, chỉ cần vài phút là đã có người xử lý cho anh, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nói như thế cũng không sai, nhưng chuyện mình có thể làm thì không nên làm phiền người khác. Lương Nhược Hư nhíu mày, vì em cũng tính là người khác sao? Không, em chính là người bên trong, đồng âm với vợ. anh bớt cợt nhã với em đi. Hai tay Lâm giật gối ở sau ót, tựa lưng vào ghế ngồi. Tuy việc này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Đây không phải là đã tìm được lý do thu thập tàn đảng của Vương gia rồi sao? Nếu không người của bọn họ tại lữ đoàn trung vệ, không khác gì quả bom hẹn giờ, đoán chừng bên phía Lục lão vẫn luôn chờ cơ hội này đây. Hừ hừ, em đoán trong chuyện này, cũng chỉ có một mình ông ấy cao hứng thôi. Quan tâm người nào cao hứng làm gì, chỉ cần là có ý nghĩa tích cực là được. Lâm giật nói. Nếu quả thật có thế từ trong chuyện lần này, khiến cho Vương gia ngã thì ngoại trừ Lục lão ra, đối với Lương gia và anh đều là chỗ tốt. Lương Nhược Hư đương nhiên là biết mấy cái đạo lý này. Nhưng đây là dùng sự an toàn tính mạng của Lâm Dật để đổi, cô rất không nguyện ý. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Việc đã đến nước này, Lương Nhược Hư cũng biết, có xoắn xuýt thêm cũng không có ý nghĩa gì cả, còn không bằng nói chút chuyện khác. Hiện tại công ty của các anh cùng người bên cạnh có xuất hiện chỗ nào không thích hợp chưa? Lâm Dật nở nụ cười, anh biết Lương Nhược Hư đang chỉ cái gì. Nếu như có chuyện, anh còn có thể bình yên vô sự ngồi đây với em sao? Nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi, Vương gia lại một chút động tĩnh cũng không có, em có chút không yên lòng. Lâm giật thu lại vẻ mặt. Anh cũng đang buồn bực đây, hoàn toàn không giống với tác phong làm việc của Vương gia chút nào, thật giống như không có ý định truy cứu vậy. Cũng khó nói, nhưng em có thể xác định một chút rằng Vương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương Nhược Hư nói. Thời gian ẩn núp càng lâu thì uy hiếp đối với anh lại càng lớn. Thông minh. Cho nên trong khoảng thời gian này anh cũng đừng nhàn rỗi, làm cho tốt chuyện của mình bên này, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Được rồi. Nói xong chuyện chính, hai người lại ở trong phòng làm việc một hồi, sau khi treo chọc cho toàn thân Lương Nhược Hư không thoải mái, anh liền nghênh ngang rời đi. Trở lại tập đoàn Triều Dương, Kỷ Khuynh Nhan cũng vừa làm xong công việc trên tay. Bọn họ chuẩn bị đi siêu thị mua đồ. Có Lâm Dật đi cùng, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan rất tốt, thấy cái gì cũng muốn mua một chút, bất tri bất giác, đã sắm một xe đầy, đành phải đẩy một cái khác tới. Tại sao anh cảm thấy hai chúng ta, giống như là đến mua đồ để lánh nạn vậy? Chủ yếu là tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng, không có gì nữa. Còn không biết xấu hổ mà nói. Lâm Dật cười nói. Sao bình thường em không đến mua một chút? Anh không ở nhà, một mình em đi dạo siêu thị không có ý nghĩa gì hết. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nơi có cảm giác nghi thức như thế, nhất định phải hai người cùng đi mới có ý nghĩa. Cảm giác nghi thức. Kẻ thù, cũng là cảm giác nghi thức. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em nhớ lúc bé, khi đó siêu thị còn chưa được lưu hành rộng rãi, mua bán gì đó đều ở bên ngoài. Khi đó, một nhà ba người chúng em thường xuyên đi mua đồ ăn. Mà bộ dáng lúc đó lại rất gần với nhịp thở của cuộc sống. Cũng đúng. Lâm Dật cảm thấy, con cái nhà có tiền đi ra đúng là không giống nhau. Đi dạo chợ bán thức ăn, còn có thể có nhiều cảm ngộ như vậy. Bản thân mình khi còn bé, lúc đi dạo chợ với mẹ, chính là để được ăn chút kem, thuận tiện nhìn nàng dâu nhỏ bán bánh bao. Lâm Dật cảm thấy, sở thích bánh bao lớn của mình hẳn là được bồi dưỡng từ khi đó. Trước trước sau sau, hai người đi dạo hơn một giờ, mua hai xe đồ, Kỷ Khuynh Nhan mới vừa lòng thỏa ý. Lâm tiên sinh vất vả rồi. Lúc trước khi đi dạo siêu thị, Kỷ Khuynh Nhan còn biết chia sẻ với Lâm Dật. Nhưng bây giờ, đều đã thành thói quen, mấy việc tốn thể lực này, cơ bản đều là Lâm Dật xách, cô chỉ cầm một ít rau xanh. Nhìn trái cây rau xanh, mì, dầu trong xe đẩy, Lâm Dật có chút phiền muộn. Lấy trạng thái bây giờ của mình thì đúng là một khảo nghiệm, cũng chỉ có thể cầu nguyện cho vết thương không sao. Mất khoảng hơn 20 phút, Lâm Dật mới đem được hết tất cả mọi thứ lên trên xe. Ngay tại lúc anh đang nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đại công cáo thành, bỗng nhiên cảm thấy trên vai hơi ẩm ướt. Cái này mẹ nó. Không cần phải nói Lâm Dật cũng biết, vết thương đã vỡ ra. Phải qua bên Lý Sở Hàm xử lý một chút. Sao thế? Thấy vẻ mặt của Lâm Dật không đúng, Kỷ Khuynh Nhan hỏi thăm. Không có việc gì. Lâm Dật nói, e lái xe về nhà thôi. Vâng. Kỷ Khuynh Nhan tươi cười như hoa, nói. Hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay về nhà em sẽ để anh bộc lộ tài năng, xem như bày tiệc mời khách. So với hôm qua, hôm nay Kỷ Khuynh Nhan vô cùng cao hứng. Ngạch. Vậy thì nhanh về nhà một chút. Sau khi mua xong đồ, hai người lần lượt lên xe. Lâm Dật cầm điện thoại di động, tránh Kỷ Khuynh Nhan, vội vã cho nhắn tin cho Trầm Thiên Trác. Sau nửa giờ nữa nhớ gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng muốn tôi đến trong viện làm thêm. Sau khi gửi xong tin nhắn, Lâm Dật bỏ điện thoại di động thả vào trong túi, rồi làm như không có chuyện gì mà quay về trên xe. Trước đó anh đã tìm Trầm Thiên Trác làm loại chuyện này, anh ấy nhìn thấy WeChat nhất định có thể hiểu rõ ý của mình. Dù sao anh ấy cũng đã từng là một thiếu niên phiêu bạt theo gió. Quả đúng là không sai, nửa giờ sau, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Mà thời gian gọi điện thoại tới lại không chênh một giây nào. Từ một điểm này có thể thấy được đây là một nhà khoa học nghiêm cẩn. Cái gì? Có vấn đề không xử lý được. Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ qua ngay. Nghe Lâm Dật gọi điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan nhíu mày. Cô vốn dĩ đang vô cùng vui vẻ, muốn lúc trở về sẽ bộc lộ tài năng cho Lâm Dật. Nhưng mà còn chưa tới nhà đâu, lại muốn đi rồi. Người nào gọi vậy? Trầm lão đại nói phòng thí nghiệm bên kia xảy ra chút vấn đề, bảo anh qua đó một chuyến. Phòng thí nghiệm nhiều người như vậy mà không xử lý được sao? Còn cần phải điện thoại cho anh. Kỷ Khuynh Nhan phàn nàn nói. Cô cũng không phải là muốn ngăn cản Lâm Dật đi, đàn ông vẫn nên lấy công việc làm chủ. Nhưng anh ấy vừa trở về, thời gian ở nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tốt xấu gì cũng phải chờ qua đêm nay đã chứ. Trầm lão đại cũng quá biết chọn thời điểm. Chuyện này cũng không có cách nào khác. Lâm Dật nói. Chuyện máy quan khắc và chip đều đã đưa vào danh sách quan trọng, hơn nữa bên phòng thí nghiệm, ngoại trừ Trầm lão đại thì kỹ thuật của anh là tốt nhất, xảy ra vấn đề, gọi anh tới xem cũng là chuyện bình thường. Được rồi. Kỷ Khuynh Nhan ủ rũ nói. Chỉ là một bữa cơm, lúc nào ăn cũng được, không có việc gì cả. Nói xong, Lâm Dật còn hôn một cái lên mặt Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại không có phản ứng gì. Lâm Dật cũng có chút buồn bực, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thế mà phản ứng lớn như vậy. Chuyện này cũng không thể trách Kỷ Khuynh Nhan được. Tách ra thời gian dài như vậy, thật vất vả mới trở về, đương nhiên là muốn gần gũi một chút. Hôm qua Lâm Dật quá mệt mỏi, vốn nghĩ hôm nay có thế có cơ hội, lại bị Trầm lão đại phá hỏng. Thật sự là tức chết người mà. Lâm Dật cũng không nói thêm gì nữa, vết thương đã nứt, nếu như không nhanh thì lát nữa máu sẽ thấm ra, như thế thì lộ tẩy mất. Lâm Dật bất giác tăng chân ga, lái xe trở về Cửu Châu Cát trước vài phút, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra, giúp Kỷ Khuynh Nhan đưa đồ vào rồi mới chuẩn bị rời đi. Lúc nào mới có thể về? Kỷ Khuynh Nhan đứng tại cửa ra vào, hỏi. Đoán chừng không tốn nhiều thời gian đâu, lát nữa sẽ có thể trở về, em ăn cơm trước đi, không cần chờ anh. Anh nhớ lái xe chậm một chút. Được rồi. Sau khi nói chuyện, Lâm Dật lại hôn lên mặt Kỷ Khuynh Nhan một cái, sau đó lái xe rời đi. Sau khi rời khỏi Cửu Châu Cát, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện. Lý Sở Hàm đã tan ca về nhà, chỉ còn Kiều Hân đang trực ban. Làm sao vậy, ban ngày còn rất tốt, sao đến tối còn vỡ ra thế này? Nhìn thấy máu trên băng gạc, Kiều Hân cũng không nói đùa với Lâm Dật nữa, trong giọng nói cũng có chút oán trách. Lấy trình độ của anh Lâm, những chuyện như này là không cần phải dặn dò. Xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn, đừng đột nhiên hét lên như thế. Em bây giờ sẽ gọi cho Lý chủ nhiệm. Gọi cho cô ấy làm cái gì, anh cũng không làm phẫu thuật. Lâm Dật nói. Em giúp anh xử lý là được, nếu không cô ấy nhất định sẽ chạy tới. Lý Sở Hàm chỉ là không nói nhiều, nhưng rất nhiều chuyện đều hiểu trong lòng. Những người phụ khác của anh có lẽ còn có người thân, bạn bè và người nhà. Nhưng trong lòng Lý Sở Hàm chỉ có một mình Lâm Dật. Cho nên trong những người này, Lý Sở Hàm là một người rất đặc biệt trong lòng Lâm Dật, không ai có thể so sánh với cô ấy. Vậy được rồi. Tuy vẫn chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, nhưng vết thương không tính là nghiêm trọng, cô cũng có thể tự xử lý. Trước trước sau sau, Kiều Hân bận rộn hơn nửa giờ, mới giải quyết xong mọi chuyện cần thiết. Anh Lâm, anh ngàn vạn lần phải chú ý, sau này không thể hành động quá mạnh, nhớ không thể xách vật nặng, nếu như cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế thì vết thương sẽ rất dễ bị lây nhiễm. Lúc quấn băng gạc cho Lâm Dật, Kiều Hân dặn dò. Anh biết mà, không có việc gì cả. Lâm Dật nói, ê đúng rồi, lát nữa lấy cho anh chút thuốc chống viêm và băng gạc, anh muốn mang đi. Em sẽ để Thiến Thiến đi lấy cho anh. Nói xong, Kiều Hân gọi người y tá tới, phân phó chuyện này, sau đó tiếp tục băng bó cho Lâm Dật. Sau khi xử lý hoàn tất, còn giúp Lâm Dật đưa thuốc lên xe, không để anh làm việc. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Dật đến sở nghiên cứu. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối, nhưng đèn của sở nghiên cứu vẫn sáng. Quét mặt vào cửa, Lâm Dật lên tầng 3, phát hiện trên tay Lục Dĩnh cầm hamburger, vừa ăn vừa nhìn số liệu trên máy vi tính, vẻ mặt chuyên chú. Cho đến khi người khác chào hỏi Lâm Dật, Lục Dĩnh mới chú ý tới anh. Ông chủ. Lục Dĩnh đứng dậy chào. Muộn như vậy vẫn còn bận sao? Trong chương trình có bút, tôi đang xem xét. Cô cũng là người trưởng thành rồi, đừng dồn tinh lực vào công việc như vậy, suy nghĩ chút đối tượng đi. Tôi không phải cũng đang tìm kiếm đây sao? Lục Dĩnh nói. Cuối tuần này sẽ về xem mắt, đến lúc đó ngài nhớ cho tôi nghỉ 2 ngày. 2 ngày sao đủ, cho cô 1 tuần lễ, đi ra ngoài chơi một chút, thả lỏng một chút. Không phải chứ, tốt như vậy sao? Ai bảo tôi là một ông chủ tốt đây? Anh không sợ tôi xem mắt thành công, sau này không có cơ hội để anh quy tắc ngầm nữa sao? Phụ nữ đã kết hôn không phải càng kích thích hơn sao? Lâm Tổng, tôi đã kết hôn. Một nhân viên nghiên cứu người Mỹ nói. Tôi vừa mới sinh con, còn có cơ hội không? Một nhân viên nghiên cứu người Thụy Điển nói. Ngạch. Mọi người đừng có gấp, đều có cơ hội. Bầu không khí trong phòng thí nghiệm, bởi vì Lâm Dật mà trở nên thoải mái hơn không ít. Sao mấy người lại ở đây, Trầm Lão Đại đâu? Lâm Dật nhìn bốn phía. Trầm Lão Đại đi Yến Kinh, nói đi tìm mấy ông bạn già để nghiên cứu máy quan khắc đời mới. Sao không dẫn cô đi theo vậy? Trong nhà còn có một đống chuyện lớn cần xử lý, tôi chủ động xin ở lại, nhưng cũng đã xử lý gần xong hết rồi, ngày mai chuẩn bị qua đó tìm ngài ấy. Thì ra chuyện là như vậy. Anh đến tìm Trầm Lão Đại sao? Có cần tôi gọi điện thoại cho ngài ấy không? Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ ở lại chỗ các người một đêm, văn phòng của Trầm Lão Đại có giường đúng không? Ánh mắt Lục Dĩnh nhìn Lâm Dật không tốt lắm, kể có phải là làm việc trái với lương tâm, bị bà chủ phát hiện, cho nên không cho anh vào trong nhà đúng không? Việc này một lời khó nói hết. Vốn dĩ Lâm Dật nghĩ rằng xử lý vết thương xong sẽ trở về. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không nên quay về mới tốt, vạn nhất lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như hôm nay thì sẽ không tốt. Mà lại lý do của mình cũng đầy đủ, là một nhà nghiên cứu khoa học, bận bịu suốt đêm đều là chuyện rất bình thường. Cho nên anh dứt khoát không trở về, nếu như Kỷ Khuynh Nhan tra xét, bản thân mình cũng không có đi nơi khác, quả thực chính là một phương án hoàn mỹ. Vậy được rồi. Lục Dĩnh cũng không hỏi nhiều, để trong phòng của Trầm Lão Đại có giường, nhưng không quá thoải mái. Không quan trọng, có một nơi ở là được. Những người khác đang bận, Lâm Dật cũng không có ý đi ngủ, mà bận rộn với bọn họ đến hơn 10 giờ, mới đi về nghỉ. Cửu Châu Cát. Lâm Dật đi, Kỷ Khuynh Nhan cũng không có tâm trạng tự mình làm cơm, cô đặt chút đồ ăn, coi như đã giải quyết bữa tối. Ren ren ren. Điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên vang lên, là Hà Viện Viện gọi tới. Hả? Sao lại ăn thức ăn ngoài rồi? Hà Viện Viện cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Trầm Lão Đại gọi Lâm Dật đi làm việc, nên chị cũng không muốn nấu cơm. Tăng ca sao? Hà Viện Viện nói. Trầm Lão Đại đã đi Yến Kinh rồi, sao có thể gọi anh ấy đi làm việc được? Vốn dĩ Kỷ Khuynh Nhan ăn bữa cơm này đã không thấy ngon, sau khi nghe Hà Viện Viện nói thì càng ăn không vô nữa. Trầm Lão Đại đi Yến Kinh sao? Đúng vậy. Hà Viện Viện nói với vẻ chắc chắn. Đến cấp bậc như Trầm Lão Đại, chi phí di chuyển của bọn họ đều là em tự mình tới làm. Hôm trước lúc thời điểm ra đi, em còn phê 50.000 tiền kinh phí đây. Vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan lập tức dừng lại. Trầm Lão Đại đã đi Yến Kinh rồi, sao có thể tìm anh ấy tăng ca được? Học tỷ, chị chờ em chút, em bây giờ sẽ qua tìm chị. Hà Viện Viện cũng ý thức được chuyện không đúng, trong này nhất định có mờ ám. Hà Viện Viện gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, là muốn tâm sự chuyện liên quan tới việc Quách Ngưng Nguyệt kết hôn. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại đụng phải chuyện như vậy. Sau khi tắt cuộc gọi video, Kỷ Khuynh Nhan đã im lặng rất lâu, ngồi sững sờ trên ghế, sau đó cầm lên điện thoại di động, bình phục tâm trạng của mình một chút rồi gọi cho Lâm Dật. Bên phòng thí nghiệm đang bận sao? Gặp phải bút có chút khó giải quyết, đang còn xử lý đây. Có anh và Trầm lão đại mà còn không xử lý được sao? Hai bọn anh cũng không phải là vạn năng, cũng phải tìm kiếm cách giải quyết. Lâm Dật nói. Đoán chừng tối hôm nay anh sẽ không về được, cũng không cần chờ anh. Ừ, được. Yêu. Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại, ngồi yên trên ghế, hốc mắt phím hồng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lâm Dật trước đây đều chưa từng lừa gạt mình. Đây là chuyện mà cô đang nghĩ đến, cũng là chuyện mà cô cố chấp nhất. Nếu như không có những chuyện khác, tại sao lại muốn lừa gạt mình? Kỷ Khuynh Nhan tỉnh táo lại, dường đã hiểu ra mọi chuyện. Hôm qua Lâm Dật trở về, rửa mặt xong thì trực tiếp ngủ, cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà chính là có những chuyện khác. Hôm nay còn lừa gạt mình, nói đi tăng ca với Trầm lão đại, tất cả đều là nói dối gạt người. Nghĩ đến đây, Kỷ Khuynh Nhan khóc càng ngày càng lớn, làm sao cũng không thể khống chế tâm trạng của mình. Học tỷ. Hà Viện Viện vội vã chạy vào từ ngoài cửa, trên người còn mặc đồ ngủ, tóc cũng không chải, rõ ràng là vừa cúp điện thoại liền lái xe đến chỗ Kỷ Khuynh Nhan. Đừng khóc mà học tỷ. Nhìn thấy Hà Viện Viện, Kỷ Khuynh Nhan càng khóc dữ dội hơn, một chút hình tượng cũng không có. Hà Viện Viện cũng biết cách an ủi người khác, cứ ôm lấy cô như vậy, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng. Hy vọng cô có thể phát tiết hết sự phẫn uất trong lòng ra ngoài. Chị cảm thấy có thể anh ấy còn có những người phụ nữ khác, đã không còn thích chị nữa. Việc này rất không có khả năng. Hà Viện Viện nói. Đừng nói là tại Trung Hải, cho dù có nhìn hết các mỹ nữ trong giới giải trí, cũng không tìm được mấy người đẹp hơn chị, làm sao có thể tìm người khác được. Hà Viện Viện cũng cảm thấy việc này không có khả năng, nhưng hành động của Lâm Dật quả xác thực khiến cho người ta phải hoài nghi. Nhưng nếu như không có mờ ám, anh ấy cũng không cần thiết phải lừa gạt đàn chị. Học tỷ, chị đừng khóc nữa, hai chúng ta đến sở nghiên cứu xem một chút, tìm anh ấy rồi hỏi rõ là được rồi. Không muốn. Kỷ Khuynh Nhan lập tức từ chối, cái loại chuyện này nếu như chị mà chủ động nói thì sẽ không có ý nghĩa gì cả, Kỷ Khuynh Nhan chị cũng không phải là người như vậy. Nhưng dù sao cũng làm cho rõ mọi chuyện chứ. Hà Viện Viện cảm thấy tức giận, nói. Có lẽ còn có nguyên nhân khác thì sao? Anh ấy cũng không thể làm chuyện bỏ dưa hấu lấy hạt vừng được. Chuyện này rất bình thường, khi cảm giác mới mẻ qua đi, đương nhiên là không còn hứng thú nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Giống như trước đó, lúc anh ấy còn làm việc tại bệnh viện, quan hệ với nữ đồng nghiệp kia cũng không rõ ràng. Chuyện kia không phải đã nói rõ rồi sao, đó chỉ là hiểu lầm. Có phải là hiểu lầm hay không ai mà biết được chứ, chị chỉ là không muốn tính toán nhiều như vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng chuyện ngày hôm nay, chị cảm thấy đã có thể nói rõ vấn đề. Kỷ Khuynh Nhan lau nước mắt, vẻ mặt khổ sở, sức sống trên người dường như đã bị kéo ra trong nháy mắt. Tuy bình thường cô hay cãi nhau với Lâm Dật, nhưng cho dù ở thời điểm nào thì cô cũng luôn hy vọng Lâm Dật và đàn chị có thể ở cùng một chỗ. Nếu quả như thật tách ra, cô cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Chị đừng đoán bừa như vậy, có lẽ không phải như chị nghĩ đâu. Hà Viện Viện an ủi. Nhìn xem tình huống trước rồi lại nói, ngày mai anh ấy sẽ về nhà, nói không chừng sẽ chuẩn bị cho chị bất ngờ gì đó cũng nên. Rất không có khả năng đó. Nếu như chị có chuyện ngày hôm nay, Kỷ Khuynh Nhan có lẽ thật sự sẽ nghĩ như vậy, nhưng cô nghĩ lại một chút về chuyện xảy ra ngày hôm qua, thì cảm thấy cách nói này không thể đúng được. Cho dù anh ấy có âm thầm chuẩn bị bất ngờ cho mình, cũng không có khả năng trở về liền lập tức ngủ say được. Đây hoàn toàn không phải là phong cách của anh ấy, lúc trước không phải như thế. Nhưng loại chuyện này lại không có cách nào nói với Hà Viện Viện được. Trước cứ mặc kệ chân tướng chuyện này đã, chúng ta cũng đừng có kết luận nhanh như vậy, đợi thêm một ngày nhìn xem tình huống thế nào đã. Hà Viện Viện nói. Thà phá 10 ngôi chùa, cũng không thể phá hủy một cuộc hôn nhân. Đến lúc này rồi, Hà Viện Viện vẫn đứng về phía Lâm Dật, nếu không hai người thật sự sẽ không còn khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Dật thật sự không có vấn đề gì, nếu không cô sẽ là người đầu tiên đi lên xé xác Lâm Dật. Chị đã gọi điện thoại cho anh ấy chưa? Đã gọi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh ấy bảo hôm nay sẽ tăng ca với Trầm lão đại và sẽ không về. Hà Viện Viện hít sâu một cái, cách làm như vậy quá đáng nghi. Em mặc như này chạy ra ngoài, cũng không có cách nào trở về. Hôm nay em sẽ ở lại với chị một đêm, ngày mai sẽ cùng nhau đi làm. Kỷ Khuynh Nhan lạnh nhạt gật đầu, cô đã không còn tâm tư đi chú ý những chuyện khác nữa. Sáng sớm hôm sau, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan đã ổn định lại không ít, nhưng vẫn không hăng hái lắm. Chuyện ngày hôm qua đã mang đến đả kích quá lớn với cô. Được rồi, chị cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, buổi tối lúc ăn cơm, em sẽ thăm dò anh ấy giúp chị. Không cần đâu. Kỷ Khuynh Nhan vừa mặc quần áo vừa nói. Loại chuyện này không thể cưỡng cầu được, vẫn nên thuận theo tự nhiên mới đối tốt. Chị sẽ cho anh ấy 3 ngày, nếu như anh ấy không chủ động nói rõ với chị thì chị sẽ nói với anh ấy, không cần thiết phải tốn sức như vậy. Thế nhưng là... Không có thế nhưng gì hết, đi làm đi. Được rồi. Hà Viện Viện tìm một bộ quần áo mà mình có thể mặc trong tủ đồ của Kỷ Khuynh Nhan, sau đó cũng lái xe đi làm. Trong văn phòng, Hà Viện Viện đi tới đi lui, hết vòng này tới vòng khác. Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi chuyện này. Ông chủ của mình tuy có chó một chút, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, cho dù là người mù cũng đều có thể nhìn ra anh ấy đối với học tỷ là thật tâm thật. Hơn nữa, hai bên còn gặp qua gia đình của nhau, chuyện kết hôn sau này là chuyện chắc như đinh đóng cột, đang rất tốt sao lại xảy ra loại chuyện này chứ? Chẳng lẽ lại là bởi vì sắp đến lễ Giáng sinh, muốn làm thiêu thân? Hình như cũng có loại khả năng này. Đương đương đương. Ngay lúc Hà Viện Viện đang suy nghĩ lung tung, cửa ban bị gõ. Vào đi. Người tiến vào là thư ký của Hà Viện Viện, trên tay còn cầm lấy một phần văn kiện. Hà Tổng, hàng không Tân Hoa đưa tới một danh sách vé máy bay. Danh sách vé máy bay. Hà Viện Viện lẩm bẩm một câu, là của Trầm lão đại sao? Là của Lâm Tổng. Vé máy bay của Lâm Tổng. Anh ấy không phải ngồi máy bay tư nhân sao, vé máy bay ở đâu ra vậy? Tại tập đoàn Lăng Vân, nhân vật cấp bậc như Lâm Dật, Trầm Thiên Trác, hay là giám đốc điều hành như Kỳ Hiển Chiêu, Điền Nghiên, bởi vì muốn tránh thuế, cộng với việc thân mang quyền cao chức trọng, cho nên tất cả chi tiêu của bọn họ đều do Hà Viện Viện tự mình làm sổ sách, để tránh xảy ra vấn đề. Cộng với quan hệ giữa Lâm Dật và Lương Kim Minh, từ rất lâu trước kia, hai bên đã có quy tắc như vậy. Mấy giám đốc điều hành đi máy bay công tác, tài vụ sân bay sẽ trực tiếp đưa hóa đơn tới. Như vậy mới có tình cảnh trước mắt này. Tôi cũng không rõ lắm. Thư ký nói. Là chuyến bay từ Băng Thành đến Trung Hải, khoang hạng nhất. Được, tôi đã biết, đưa cho tôi là được rồi. Thư ký đưa hóa đơn cho Hà Viện Viện rồi quay người đi ra ngoài. Hà Viện Viện có chút buồn bực, đang còn tốt sao lại tự mình mua vé máy bay trở về chứ. Nhưng khi nhìn ngay phía trên, Hà Viện Viện phát hiện có chỗ không thích hợp. Sắc mặt cũng trở nên khó nhìn, thậm chí là có chút lạnh. Sau khi trầm tư một lát, cô liền gọi điện cho Kỷ Khuynh Nhan. Học tỷ, em muốn hỏi chị chút chuyện. Chuyện gì? Ngày chúng ta đi dạo phố, sau đó buổi tối ăn cơm với Tần Hán là ngày 4 tháng 12 đúng không? Đúng vậy, sao thế? Kỷ Khuynh Nhan là một người có quan niệm về thời gian rất mạnh. Cộng với việc lúc đó Lâm Dật vừa trở về, cho nên nhớ rất rõ ràng. Ông chủ của em cũng trở về vào lúc đó đúng không? Trở về buổi sáng. Kỷ Khuynh Nhan nói, tâm tình cũng không tốt lắm, e xảy ra chuyện gì sao? Em nhận được một tấm hóa đơn, là chuyến bay từ Băng Thành đến Trung Hải. Băng Thành đến Trung Hải. Kỷ Khuynh Nhan cũng có chút ngoài ý muốn, e Lâm Dật không có ngồi máy bay của mình để về sao? Nhưng đây không phải trọng điểm. Hà Viện Viện nói, thời gian ghi trên đó là ngày mùng 3 tháng 12, anh ấy đã trở về một ngày trước đó. Bên đầu điện thoại trầm mặc một lúc, hồi lâu sau, Kỷ Khuynh Nhan mới đáp lại. Chị đã biết. Kỷ Khuynh Nhan nói, đây là chuyện giữa hai người bọn chị, em đừng gọi điện thoại cho anh ấy. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại, không nói thêm gì nữa. Hà Viện Viện cũng đã tức giận gần chết. Không cần nghi ngờ anh ta chính là cha nam. Con bà nó. Bà đây không làm nữa. Hà Viện Viện đá một chân vào bàn. Mẹ nó, đau. Hơn 6 giờ sáng, Lâm Dật rời sở nghiên cứu rồi tìm một chỗ để ăn bữa sáng. Sau đó gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Vừa mới sáng sớm gọi điện thoại làm gì? Trong điện thoại, Lương Nhược Hư đang còn gắt ngủ. Giọng nói mơ mơ màng màng, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Dật phát hiện, Lương Nhược Hư và Kỷ Khuynh Nhan có rất nhiều điểm trái ngược nhau. Tư thế ngủ của Kỷ Khuynh Nhan không đẹp, nhưng rất ít ngủ nướng. Lương Nhược Hư thì ngược lại, tư thế ngủ ưu mỹ rung động lòng người, nhưng mà rất khó rời giường. Mới có hơn 6 giờ, em còn chưa tỉnh ngủ đâu. Được không? Lương Nhược Hư tức giận nói, vì em nhắc lại với anh một lần cuối cùng, sau này trước 9 giờ, không được gọi điện thoại cho em muốn ngủ. Được rồi, đã biết. Lâm Dật tiện tay cúp điện thoại, Lương Nhược Hư cũng không nói gì thêm. Chỉ cần không phải là trời sập thì không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Ăn sáng xong, Lâm Dật xoay xoay lưng, tự nhủ. Tiểu Bì Nương, trên tay anh còn có chìa khóa nhà em đây. Lâm Dật lập tức lái xe đến nhà Lương Nhược Hư, chuẩn bị cho cô một bất ngờ buổi sáng. Sau 40 phút, Lâm Dật đến trước nhà Lương Nhược Hư, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trước cửa một bao đồ bỏ đi, bên trong thức ăn ngoài để thừa, trên ghế sofa là quần áo và đồ lót của cô. Sau đó, lặng lẽ, cửa phòng Lương Nhược Hư đang, có thể nhìn thấy cô đang nghiêng mình ngủ say bên trong. Lâm Dật nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chui vào ổ chăn của Lương Nhược Hư. A! À, cảm thấy có thứ gì đó tiến vào trong chăn, Lương Nhược Hư hét lên một tiếng, đột nhiên phát hiện, người tiến vào lại là Lâm Dật. Sao anh lại tới đây? Làm em sợ muốn chết. Em không có thời gian nhận điện thoại của anh nên anh mới tới. Cô trợn mắt nhìn Lâm Dật, lại ngủ với anh đến mấy lần. Thiếu chút nữa đã dọa cho em đau tim luôn rồi. Vậy cũng không thể trách anh được. Lâm Dật thuận thế ôm eo của Lương Nhược Hư, phát hiện cô gần đây cũng nở nang không ít, thịt trên bụng nhỏ sờ rất thoải mái. Ngủ tiếp đi. Như này thì em làm sao ngủ được, anh đi sang một bên đi. Lương Nhược Hư giãy dụa thân thể, cố gắng đuổi Lâm Dật đi, nhưng trong dáng vẻ từ chối lại có mấy phần mời chào. Vậy thì đừng ngủ nữa, làm chút chuyện chính đi. Dứt lời, tay của Lâm Dật đã tiến vào trong đồ ngủ của Lương Nhược Hư, đồng thời leo lên phía trên. Lưu manh nha! Lương Nhược Hư chống cự, nói, ý em nói cho anh biết, đừng nghĩ đến những chuyện kia, không có cửa đâu. Không phải còn có miệng sao, anh không kén chọn. Anh hỗn đảng. Nơi đây đã được tỉnh lược 94145 một chữ. Khoảng hơn một giờ sau, Lâm Dật sảng khoái xuống giường, mặt mũi của Lương Nhược Hư thì tràn đầy u oán, không ngừng xoa cái má. Nấu cơm đi, đói chết em rồi. Mới vừa rồi còn ăn chưa no sao? Mau mau cút, cẩn thận em báo cảnh sát. Lâm Dật cười cười, không có đùa giỡn Lương Nhược Hư nữa. Hai mươi mấy phút sau, Lâm Dật làm cho Lương Nhược Hư một phần cơm chiên trứng, cùng với chút dưa muối, còn có một ly sữa bò nóng. Tuy nhiên đơn giản một chút, nhưng vị đạo không thể chê được. Vừa mới sáng sớm đã tìm em có chuyện gì? Lúc ăn cơm, Lương Nhược Hư hỏi. Hiện tại không có việc gì nữa. Cái gì gọi là hiện tại không có việc gì nữa? Vừa rồi thì có việc sao? Vừa rồi quả thực có việc, nhưng đã giải quyết xong xuôi, cho nên không có gì nữa. Lương Nhược Hư rung lên một giây mới phản ứng được, trên gương mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, rực rỡ giống như ráng mây. Đừng nói mấy lời vô dụng nữa, mau xem rốt cuộc là có chuyện gì. Lương Nhược Hư hiểu rõ Lâm Dật, anh ấy cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này mà vừa mới sáng sớm đã qua tìm mình. Nếu nghe quả thật có nhu cầu, anh ấy có sự lựa chọn tốt hơn. Vẫn là em hiểu anh. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Anh gọi điện thoại cho trong huyện, hỏi thăm chút tình huống. Lương thực thu được đều đã đưa đến nhà kho, còn lại chính là đợi người tới thu mua. Anh đang suy nghĩ có thể làm cầu nối trung gian không, trong quốc gia nhất định cũng cần dự trữ loại đồ này, em có thể liên hệ với giá cả tốt được không? Lương Nhược Hư vừa nhai cơm vừa suy nghĩ. Bên phía Trung Hải không quá được, loại chuyện này cần phải là Đông Bắc. Anh biết chuyện này, nhưng khoảng cách quá xa. Không có cách nào thao tác chuyện này cả. Bên Trung Hải quả thực có kho lương thực, nhưng quy mô cũng không lớn. Lương Nhược Hư nói. Anh chờ tin tức của em gọi cho bên kho trung trữ hỏi một chút, xem bọn họ thu mau thứ này bao nhiêu tiền. Cảm ơn Lương Đại Mỹ Nữ. Lâm Dật nói, chủ yếu là ngô và đậu nành, hỏi hai thứ này là được rồi. đừng có vội vuốt mông ngựa. Lương Nhược Hư nói, để giá cả của mấy thứ này đều có quy định, có khả năng không quá được. C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ho nên anh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, có thể sẽ cao hơn so với trung gian, nhưng cũng không có cao hơn bao nhiêu. Anh đây hiểu, em giúp anh hỏi giá một chút là được. Lâm Dật nói, ở người nào đưa giá cao thì bán. Chờ tin tức của em. Lương Nhược Hư vừa ăn vừa nói, ở nhanh nhất là chiều nay, chậm nhất là sáng ngày mai sẽ có thể có kết quả cho anh. Được. Sau khi ăn xong, Lương Nhược Hư đi trang điểm, sau đó đi ra ngoài cùng với Lâm Dật. Đưa Lương Nhược Hư đi làm xong, Lâm Dật lại nhờ quan hệ, liên hệ mấy nhà máy đồ ăn và đã đạt thành ý định hợp tác ban đầu. Hiện tại ngành nuôi trồng ở huyện Đông Tam đang được bồi dưỡng và triển khai với khí thế hừng hực. Còn lại chính là vấn đề nguồn tiêu thụ, hiện tại đã đạt thành hiệp định sơ bộ, căn bản cũng không có chuyện cần mình quan tâm nữa. Làm xong những chuyện này đã hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương, chuẩn bị đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Trên đường đi đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư đã thăm dò được giá cả. Giá cả mỗi tấn ngô là 2.600, đơn giá là 2.6 tệ mỗi kg. Giá đậu nành mỗi tấn là 5.890, đơn giá là 5.89 tệ mỗi kg. Lâm Dật chưa từng làm chuyện này, cũng không biết là cao là thấp, còn phải so sánh một chút mới biết được. Sau khi biết rõ ràng những chuyện này, Lâm Dật liếc nhìn ngày tháng. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12, nha đầu Ngưng Nguyệt kết hôn ngày 12 tháng 12. Ngắt đầu bỏ đuôi, thì còn 5 ngày nữa, mình còn phải trở về trước mấy ngày, còn cần mua cả của hồi môn nữa. Mà cho dù mình không muốn trở về sớm như vậy cũng không được. Mấy ngày trước mẹ mình đã gọi điện thoại thúc giục, nếu như mình không nghe lời, trở về sẽ phải chịu giáo huấn. Cho nên thời gian còn lại cho mình cũng chỉ có 3 đến 4 ngày, phải tranh thủ giải quyết vấn đề lương thực của huyện Đông Tam trong khoảng thời gian này. Lâm Dật nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện bên huyện Đông Tam có lẽ đã không có việc gì quan trọng nữa. Việc còn lại đành phó thác cho thời gian, nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo sẽ được hoàn thành một cách tự nhiên. Cho nên ngày mai sẽ phải xuất phát, hơn nữa còn có thể ra ngoài tránh mấy ngày. Chờ lúc trở lại lần nữa thì vết thương có lẽ đã tốt hơn nhiều. Cho dù còn có vết sẹo, cũng không ảnh hưởng nhiều, tùy tiện tìm cái lý do là có thể lấp liếm cho qua. Không đến mức như bây giờ, nhìn vô cùng dọa người. Bất tri bất giác, xe đã chạy đến tập đã Triều Dương. Vì cũng sắp đến 5 giờ, Lâm Dật cũng không gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, chuẩn bị ở đây đợi cô, chuẩn bị cho cô chút bất ngờ nhỏ. Nhưng chờ đến 5 giờ 20 phút, còn không thấy bóng dáng của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật liền gọi điện thoại cho cô. Tăng ca sao? Không, đi dạo phố với Viện Viện. Mấy ngày trước không phải vừa đi dạo rồi sao? Nhàn rỗi không chuyện gì nên đi dạo một chút. Vậy hai người đi dạo trước đi, anh trở về trước. Lái xe cẩn thận. Cúp điện thoại, Lâm Dật liền lái xe về Cửu Châu Cát, cũng không suy nghĩ nhiều về thái độ của Kỷ Khuynh Nhan. Hơn 10 giờ đêm, Kỷ Khuynh Nhan mang theo bao lớn bao nhỏ, trở về từ bên ngoài. Em đây là muốn đem cả trung tâm mua sắm chuyển về nhà sao? Lâm Dật trêu ghẹo. Quần áo theo mùa, thấy đẹp mắt nên mua một ít. Kỷ Khuynh Nhan cố gắng duy trì vẻ mặt tự nhiên nhất, để cho mình thật bình tĩnh. Mua đi, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lâm Dật cũng không quan trọng vấn đề này, sau đó giúp đỡ Kỷ Khuynh Nhan, cầm đồ áo lên trên tầng. Kỷ Khuynh Nhan đi theo phía sau Lâm Dật, đi tới từng bước một. Cô đang nghĩ, nếu như là lúc trước, mình nhất định sẽ bổ nhào vào phía sau lưng của anh ấy, sau đó để anh ấy cõng mình đi lên phòng thử quần áo. Hiện tại, cô nhưng không muốn làm như vậy. Để lại hết cho em, tự mình xem đi, trong huyện còn có chút việc, anh phải cùng nghiên cứu với bọn họ một chút. Đi đi, vừa lúc em cũng muốn thử đồ một chút. Nhìn bóng lưng đi xuống tầng của Lâm Dật, lại nhìn thời gian trên điện thoại di động, ngọn lửa nhỏ trong lòng Kỷ Khuynh Nhan giống như là đã bị gió thổi tắt. Đã hơn 10 giờ, còn có chuyện gì cần xử lý sao? Nếu như là lúc trước, anh ấy tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhất định sẽ ở lại đây không đi, nhìn mình thay quần áo. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu, thở dài trong lòng, bắt đầu sắp xếp lại quần áo mình. Thời gian tích tắc trôi qua. 10 phút đồng hồ. Nửa giờ. 1 giờ. Kỷ Khuynh Nhan vẫn chậm rãi sắp xếp quần áo. Mới đầu, là xếp mấy bộ quần áo mới mua. Nếu như là bình thường, cô đương nhiên sẽ muốn mặc thử mỗi bộ một lần. Sau đó phối ra cách mặc đẹp nhất cho từng bộ, treo từng ở trong phòng thử áo, nhưng hôm nay cô lại không có tâm trạng làm mấy chuyện đó. Chỉ dùng mười mấy phút, đã xếp xong toàn bộ quần áo mới mua. Cô vẫn luôn muốn đợi Lâm Dật tới nói chuyện với mình, nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước sau vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu sắp xếp lại quần áo lúc trước, cho đến một tiếng sau, nghe tiếng tắt tivi dưới tầng và tiếng bước chân của Lâm Dật. Ngay tại lúc tim cô đập nhanh một cách khó hiểu, phát hiện Lâm Dật đã đứng ở cửa phòng anh ấy. Cũng sắp 12 giờ rồi, ngày mai vẫn còn đi làm, đừng thử nữa. Anh buồn ngủ à? Không rửa mặt sao? Anh rửa trong phòng vệ sinh tầng dưới rồi. Em cũng sắp xong rồi, lát nữa sẽ đi ngủ. Vậy được rồi, anh ngủ trước đây. Lâm Dật xoay xoay lưng, đúng rồi, ngày mai anh muốn về huyện Đông Tam, còn có chút việc cần xử lý một chút, khoảng 3-4 ngày sau sẽ có thể trở về, lúc đó lại về Quảng Châu. Chú ý an toàn. Lâm Dật đẩy cửa ra, về phòng của mình. Trong tay của Kỷ Khuynh Nhan còn cầm chiếc váy muốn sắp xếp lại, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Hồi lâu sau, cô lau nước mắt, ném váy vào phòng thử áo, bản thân cũng về phòng của mình. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, lúc Lâm Dật thức dậy, phát hiện dưới lầu không có một ai. Thường ngày thì thời gian này, Kỷ Khuynh Nhan đã dậy làm đồ ăn sáng rồi. Đương đương đương. Lâm Dật gõ cửa phòng Kỷ Khuynh Nhan, giọng nói truyền ra từ bên trong. Hôm qua ngủ hơi trễ, em muốn ngủ thêm một lát. Lâm Dật cầm nắm cửa, muốn đi vào trêu đùa Kỷ Khuynh Nhan một chút. Nhưng vì để tránh việc xảy ra chuyện ý muốn, nên đành nhịn xuống. Nếu như để cho cô ấy thấy vết thương, đoán chừng sẽ lo lắng không thôi, vẫn nên nhẫn nhịn thêm mấy ngày nữa thì hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Dật buông lỏng chốt cửa. Vậy được rồi, anh về huyện Đông Tam, có việc gì thì nhớ liên lạc qua điện thoại. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Lâm Dật biểu môi, cảm giác Kỷ Khuynh Nhan dường như không quá cao hứng. Vừa trở về lại muốn đi, hơn nữa còn không ở cùng cô ấy, không cao hứng cũng là chuyện bình thường. Ai? Lâm Dật thở dài, anh cũng không còn cách nào, đành tùy tiện lên tiếng, rồi đi giày ra khỏi cửa, lái xe ra khỏi Cửu Châu Cát. Trong phòng, Kỷ Khuynh Nhan ôm lấy hai chân, tựa ở vị trí đầu giường, hốc mắt đỏ bừng, tóc lộn xộn, cả một đêm cô đều không chợp mắt, nhìn mà khiến người đau lòng. Nghe tiếng động cơ càng lúc càng xa, Kỷ Khuynh Nhan cố nén nước mắt muốn rơi xuống, bấm gọi cho Hà Viện Viện. Viện Viện, đến Cửu Châu Cát một chuyến, giúp chị chuyển nhà. Dọn nhà sao? Hà Viện Viện hét lên một tiếng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao lại muốn dọn nhà vậy? Lâm Dật, anh ấy không cần chị nữa. Hà Viện Viện ở bên kia điện thoại cũng là sửng sốt hồi lâu. Này, cái này không thể nào. Đối với chuyện của Lâm Dật với Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện cảm thấy mình là có quyền lên tiếng nhất. Từ lúc cả hai người mới bắt đầu ở chung với, quen biết nhau. Cũng đã lâu như vậy, Lâm Dật là người như thế nào, kỳ thực mọi người đều biết. Tuy rằng ngoài miệng nói không có cửa, nhưng đối với sư tỷ là không có nói gì. Làm sao có khả năng đi ra ngoài một chuyến, liền biến thành dáng vẻ này. Nhưng chuyện vé máy bay, lại không có cách nào giải thích được. Không có gì là không thể, em tới đây một chuyến. Kỷ Khuynh Nhan lau nước mắt, để giúp chị thu dọn đồ đạc. Em đến ngay. Cúp điện thoại. Không tới nửa giờ Hà Viện Viện đã lái xe đến Cửu Châu Cát. Ban đầu Hà Viện Viện muốn tìm Cao Tông Nguyên hỏi một chút việc này. Nhưng mà nghĩ lại vẫn cảm thấy không thích hợp, liền một mình chạy tới. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan tóc tai rối bời, như là mất hồn, Hà Viện Viện cũng hoảng sợ. Học tỷ, chị. Quen biết đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy bộ dạng này của Kỷ Khuynh Nhan bao giờ. Chị không sao. Kỷ Khuynh Nhan hít sâu một hơi. Để trong tủ treo quần áo đồ vật chị đều thu thập xong rồi, phóng tới trong rương là được rồi. Chị không phải là nói cho anh ấy thêm một cơ hội sao? Lẽ nào anh ấy không nói gì sao? Ngày hôm qua trở về liền một mực ở đây xem tivi, sau đó trở về đi ngủ. Sau đó thì sao? Sáng sớm hôm nay thì sao? Về huyện Đông Ba rồi. Không có nói gì sao? Không tìm chị sao? Không có. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu một cái, hai mắt vô thần, trong ánh mắt mất đi ánh sáng ngày xưa. Tiên sư nó, em thật muốn chém chết anh ta mà. Hà Viện Viện không nhịn được văn tục, tức Lâm Dật đến mức kinh nguyệt không đều. Đây là chuyện của chị, em không cần như vậy. Kỷ Khuynh Nhan hít sâu một hơi. Cũng không phải nhất định sẽ kết hôn khi ở bên nhau, chuyện như vậy là chuyện rất bình thường. Nhưng làm gì có chuyện như anh ta chứ? Hà Viện Viện mắng. Thật không phải thứ gì tốt, để Cao Tông Nguyên cũng cút sang một bên đi, lão nương cũng không quen với anh ta nữa. Sao lại nói như vậy? Đây là chuyện của bọn chị, cũng không có quan hệ gì với lão Cao, em đừng liên lụy đến trên người người khác. Đều giống nhau, người có tiền cũng không phải thứ gì tốt. Được rồi, em bình tĩnh đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Giúp chị liên hệ xe, đem đồ đạc dọn đi. Chị dự định về chỗ chú với gì sao? Cứ như vậy trở lại, bọn họ khẳng định sẽ rất lo lắng cho chị. Kỷ Khuynh Nhan nói. Về biệt thự Vân Thủy của chị, cũng còn tốt nó vẫn chưa bị bán đi, nếu không chỗ ở cũng không có. Hà Viện Viện lặng lẽ lau nước mắt, quen biết chị ấy nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy đàn chị như thế này. Em hiện tại liền liên lạc người tới. Kỷ Khuynh Nhan lại hít sâu một hơi nữa, thật giống như đem tất cả mọi chuyện đều buông xuống. Đi đi. Khoảng 2 giờ sau, vào buổi trưa, Lâm Dật lái xe về tới huyện Đông Ba. Anh Lâm, anh đã về rồi. Trong phòng làm việc, Lý Tự Cẩm nhìn thấy Lâm Dật đã trở về liền đứng dậy chào hỏi. Cùng lúc đó, Lý Khánh Khải cũng đang ở trong văn phòng. Lâm Dật gật đầu, "Về tình hình trong huyện thế nào?" "Đều rất tốt." Lý Tự Cẩm cười nói. "Nghe nói mấy ngày trước anh Lý đi họp trong thành còn được biểu dương đấy, he he." "Hai đứa không ở đây anh cũng hết cách rồi, cái tiện nghi này liền để anh chiếm." "Việc nhỏ việc nhỏ." Lâm Dật cười nói. "Anh Lý, hiện tại có phải đã đến lúc thu hoạch ngũ cốc rồi không?" Lý Khánh Khải gật đầu, "Em mấy ngày qua không ít người đến đây, đang thảo luận về giá cả. Cũng không biết nói thế nào rồi, công việc trên tay quá nhiều, anh cũng không còn tâm tư quan tâm những chuyện kia. Tất cả đều ở trong kho ngũ cốc." Bên kia có người. Em qua xem một chút, giúp bọn họ bán được giá tốt. Vậy thì tốt, đi đi. Anh Lâm, em cũng đi theo anh. Đi thôi. Hai người cùng nhau ra khỏi văn phòng, sau đó đi ăn cơm trưa, rồi mới lái xe đi kho ngũ cốc ở huyện Đông Ba. Kho ngũ cốc huyện Đông Ba hoàn toàn không thành quy mô. 180.000 tấn ngô, 87.000 tấn đậu tương. Liền ngay cả Lâm Dật một nông đuôi mù, cũng biết chút ít đồ này nhét kẻ răng cũng không đủ. Bởi vậy có thể thấy được huyện Đông Ba có bao nhiêu nghèo. Bởi vì khi đi công tác ở Đông Bắc, Lâm Dật đã hiểu được. Người ta đặc biệt lái xe xuống nhà nông dân thu hoạch ngũ cốc, bởi vì số lượng lớn, cho dù phiền phức một chút cũng không sao. Nhưng huyện Đông Ba thì không được. Sản lượng này của một huyện khả năng còn không nhiều bằng một nhà thôn làng, dĩ nhiên là phải do trong huyện thu tới, sau đó tập trung tiền lời. Hình như có rất nhiều người. Xe chạy với kho ngũ cốc liền nhìn thấy mấy chục người tới lui, Lâm Dật cảm thấy tình hình cũng không tệ lắm. Nhiều người, cạnh tranh cũng sẽ có. Khi đó, giá ngũ cốc cũng sẽ được tăng cao và người được lợi đương nhiên là người dân. Anh Lâm, anh không biết tình hình này rồi. Lý Tự Cẩm nói. Những người kia anh nhìn thấy cơ bản đều là người của huyện Đông Ba, không phải những người đi thu gom ngũ cốc. Người ở huyện Đông Đa đều ở đây làm gì? Do nhàn rỗi quá à? Quả thực là nhàn rỗi. Lý Tự rực rỡ nói ra. Bọn họ đều sống bằng nghề nông, không giống như chúng ta mỗi ngày phải đi làm. Hiện tại lương thực đều đã được thu hoạch xong rồi. Bọn họ liền hết chuyện làm, liền mỗi ngày tới đây trông coi, ai cho giá tiền cao thì sẽ bán cho người đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những người dân làng đó đang nói chuyện chơi cờ tướng. Lâm Dật đã hiểu ý của Lý Tự Cẩm nói. Dù sao cũng nhàn rỗi, còn không thú vị bằng ở đây. Ở đây có thể trêu ghẹo nàng dâu người khác, dù sao cũng còn hơn là ở nhà đối mặt với một con cọp cái. Đi thôi, chúng ta đi xuống xe một chút. Hai người xuống xe, Lâm Dật không có gấp đi tìm dân thôn nói chuyện thu mua, mà là nhìn bốn phía một chút. Rất nhiều bảng quảng cáo về việc thu hoạch ngũ cốc được dán trên các bức tường bên ngoài xung quanh kho ngũ cốc. Thật thật giả giả, giả giả chân thực, phải dựa vào năng lực của mình để tự phân biệt được. Hai người ở trong kho lương thực quay một vòng, Lâm Dật hỏi. Làm sao đều là quảng cáo ở đây? Không có ai một mình lại đây thu sao? Cũng có, nhưng sản lượng của huyện Đông Ba chúng ta quá nhỏ, lúc nào người từng trải, còn chưa chắc chắn, cho nên đoàn người đều ở đây. Lý Tự Cẩm thở dài, nói. Thực sự là không so được với người dân vùng Đông Bắc, bên kia nông dân là đại gia, đến chúng ta thân phận này liền biến đổi. Bình thường thôi, nhìn một chút đi. Lâm Dật cười vỗ vai Lý Tự Cẩm, cái thế giới này có rất nhiều chuyện nhìn như không giống, nhưng cuối cùng đạo lý đều là giống nhau. Nhất định phải có đủ vốn liếng mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại, nói cách khác, ai mạnh thì người đó là đạo lý. Chẳng lẽ chỉ hưu bảo ngựa sao? Thông minh. Lâm Dật cười nói. Cho dù về sau gặp chuyện không công bằng cũng không cần oán giận, bởi vì cũng vô dụng thôi. Phải yên lặng nỗ lực, bất luận các loại một ngày nào đó có danh tiếng, lại đem bọn họ đạp ở dưới bàn chân. Vậy em nếu như cố gắng, vẫn là không bằng người ta thì làm sao bây giờ? Vậy thì gọi điện thoại cho anh Lâm giúp em thu thập những người kia. He he, cảm ơn anh Lâm. Đi thôi, nhìn cũng đủ rồi. Ra ngoài nói chuyện cùng với những người dân kia. Ừ. Hai người đi kho lương, nhìn thấy một chiếc Nissan sedan màu đen đứng tại cách đó không xa, xung quanh có rất nhiều người vây lại. Đứng giữa đám đông là hai người đàn ông trung niên, một già một trẻ. Trong đó một có một người khoảng 40 tuổi ngậm thuốc lá, một người khác khoảng hơn 20 tuổi. Mặc dù không chỉnh tề nhưng nhìn anh ta trẻ hơn không ít. Đối diện nói gì đó với người dân huyện Đông Ba. Người đàn ông trung niên tên là Cao Đức Hỷ, còn người đàn ông trẻ tuổi còn lại tên là Vu Minh Minh. Anh ấy đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển toàn diện nông nghiệp thành phố Dư Hàng. Công ty có một bộ phận đặc biệt chịu trách nhiệm thu mua ngũ cốc, Cao Đức Hỷ chính là một trong những nhân viên đó, và là ấp dưới của anh ta. Hình như là đến thu mua ngũ cốc. Qua xem thử chuyện gì xảy ra. Hai người nghi người, phát hiện Cao Đức Hỷ được vây vào giữa. Đang chậm rãi nói chuyện với người dân ở huyện Đông Ba. Cuối cùng anh cũng đã đến, đều đợi các anh cả một buổi sáng. Giá cả đã định chưa? Chúng ta cũng đã từ chối không ít người rồi, đều giữ lại đây cho các anh, phải cho mức giá tốt đấy. Người huyện Đông Ba anh một mắt tôi một lời, tình cảnh loạn xì ngầu, làm Lâm Dật cũng nghe không hiểu là đang nói cái gì. Ngừng ngừng ngừng, mọi người yên lặng một chút. Cao Đức Hỷ nói. Tôi đã quay lại và nộp đơn cho công ty rồi, giá bắp ngô là 1.900 một tấn, giá đậu tương là 4.700 một tấn, cái giá này chắc là ổn rồi. Hả? Một tấn cao hơn mấy chục tệ so với người khác rồi. Thấy đủ, huyện Đông Ba các anh chỉ có chút lương thực, công ty chúng tôi cũng không có coi trọng, có thể đưa ra mức giá như vậy đã là không tệ rồi. Người ở huyện Đông Ba có phần xoắn xuýt, đợi một lúc lâu như vậy giá cả cũng không cao bao nhiêu. Ít nhiều gì vẫn có chút chênh lệch. Hơn nữa nhiều ngày như vậy, lương thực lại phơi khô không ít, cuối cùng chênh lệch giá bản thân còn chịu trách nhiệm, nói cách khác mình còn có khả năng thiệt thòi tiền. Lâm Dật so sánh mức giá mà Lương Nhược Hư đưa cho mình, mức chênh lệch 700 mỗi tấn đối với bắp ngô, đậu tương mỗi tấn chênh lệch 1.190. Trong đó chênh lệch đã không nhỏ. Với lại thành phẩm trồng trọt của bọn họ nếu như cứ bán như vậy, đoán chừng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Đúng là gài bẫy mà. Mọi người suy tính một chút. Cao Đức Hỷ nói. Lương thực bây giờ mỗi ngày một giá, mọi người nếu như hôm nay không đồng ý, nói không chắc ngày mai sẽ không còn cái giá này nữa, mấy ngày nữa giá lương thực sẽ giảm xuống, đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người trước. Không thể lại tăng giá thêm một chút sao? Cũng đừng nghĩ đến chuyện tăng giá nữa, không hạ giá là tốt lắm rồi. Cao Đức Hỷ dẫm lên tàn thuốc. Người huyện Đông Ba huyện đều tự mình bắt đầu nghị luận. Họ đều muốn bán được giá cao, nhưng người ta chỉ đưa ra một mức giá như vậy, dường như cũng không có chỗ để thương lượng nữa. Vạn nhất ngày nào đó giá lại giảm, phía bên mình liền thiệt thòi chết rồi. Hơn nữa lúc trước cũng phát sinh qua chuyện như vậy, tham món lời nhỏ rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Tự Cẩm, cái giá này em cảm thấy như thế nào? Không tốt lắm. Lý Tự Cẩm nói. Quá thấp. Hầu như không mang lại nhiều lợi nhuận cho nông dân. Lâm Dật gật đầu, sau đó nhìn người dân đang nghị luận ầm ĩ nói. Được rồi, mọi người không cần lo lắng, tôi ra giá cho mọi người, lương thực tôi tìm người thu rồi. Lời nói của Lâm Dật thu hút sự chú ý của những người có mắt. Cảm giác người này khá quen, nhưng lại không thể gọi tên ra được. Nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên đứng ra, Cao Đức Hỷ với Vu Minh Minh đều theo bản năng nhìn về anh. Không nghĩ tới đột nhiên lại nhảy ra người phá rối. Tiểu tử, cậu thu bao nhiêu tiền? Có người hỏi. Giá bắp ngô là mỗi tấn 2.600, giá đậu tương là mỗi tấn 5.890, cái giá này hẳn là có thể chứ? Hả? Nghe được con số này, Lý Tự Cẩm sững sờ. Đây đã là một mức giá cao ngất trời rồi. Đừng nói là huyện Đông Ba, cho dù là ở Đông Bắc cũng không thể có giá cao như vậy. Những người choáng váng không chỉ có Lý Tự Cẩm, mà còn có người ở huyện Đông Bà, cùng với Cao Đức Hỷ với Vu Minh Minh nữa. Tiểu tử, cậu đang nói mê sảng gì đấy? Bắp ngô 2.600 một tấn, đậu tương 5.891 tấn. Cao Đức Hỷ nói, anh ăn nói ba hoa cũng phải có mức độ chứ. Chuyện tôi muốn nói gì cũng không được sao? Nếu như anh nói cao hơn 80, tôi còn thực sự sẽ tin hơn đấy. Cao Đức Hỷ nói, nhưng bây giờ, bắp ngô cao 700, đậu tương cao hơn 1.000, không phải đùa giỡn thì là cái gì? Nói như vậy là không đúng, anh không thu nổi giá cao, còn không cho người khác thu giá cao sao? Căn bản cũng không có khả năng có giá cao như vậy được. Có hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Nói xong, Lâm Dật nhìn người ở huyện Đông Ba, để giá cả đã được đưa ra rồi, có ai còn nghi vấn gì không? Thật sự có thể cho chúng tôi giá cao như vậy sao? Người dân ở huyện Đông Ba cũng có chút bối rối, bởi vì cái giá này cũng quá cao, dưới cái nhìn của bọn họ thậm chí còn có chút thái quá. Với số tiền mỗi tấn nhiều như vậy, nằm mơ cũng không nghĩ tới đẹp như vậy. Có thể. Anh xác định không lừa mọi người. Lừa mọi người đối với tôi có ích lợi gì sao? Lâm Dật nói. Nếu như mọi người đồng ý, chúng tôi ngày mai sẽ phái xe lại đây thu lương thực, chỉ trong một ngày, quá thời hạn không đợi. Được được được, chúng tôi đồng ý bán, ngày mai sẽ đợi các anh ở đây. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Lâm Dật chào hỏi Lý Tự Cẩm, lên xe rời đi. Vấn đề bán lương thực đã được giải quyết rồi, dân trong thôn cũng không muốn phí thời gian ở đây nữa. Từng người vui vẻ, thậm chí còn thu xếp vào trong huyện uống chút. Mọi người sao lại đi? Cao Đức Hỷ chào hỏi, chúng tôi còn chưa nói xong mà. Người ta cho giá cả cao hơn các anh, khẳng định không thể bán cho các anh rồi. Các anh thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Cao Đức Hỷ nói. Các anh cũng không ngẫm lại, giá của bắp ngô với đậu tương lúc nào lại cao như vậy chứ? Anh ta đưa ra mức giá cao như vậy, bên trong nhất định là có vấn đề. Chuyện này. Thôn dân đều dừng bước chân, Cao Đức Hỷ dội một chậu nước lạnh xuống, cũng để cho bọn họ tỉnh táo không ít. Bọn họ cũng có chút buồn bực, vì sao lại dùng giá cao như vậy để thu mua lương thực. Họ đều là đã sống hơn nửa đời người, bọn họ cũng không tin được làm gì có chuyện tốt nào như bánh từ trên trời rớt xuống chứ. Vậy ý của anh là gì? Này còn cần phải hỏi sao, rõ ràng là lừa mọi người rồi. Cao Đức Hỷ nói. Lấy giá cao để lừa mọi người, nói không chắc đem lương thực thu rồi sau đó liền không trả tiền cho mọi người đấy. Không thể nào. Làm sao sẽ không có khả năng chứ? Cao Đức Hỷ nói. Bây giờ người, mỗi một người đều xấu muốn chết. Nếu như không phải là vì lừa gạt tiền của mọi người, tại sao phải cho giá cao như vậy? Đầu óc có bệnh sao? Có tiền không có chỗ để bỏ ra à? Chuyện này. Các thôn dân đều không nói, Cao Đức Hỷ nói xác thực có đạo lý. Bởi vì cũng có người, không chịu nổi mê hoặc cũng đã bị lừa tiền. Như vậy đi, tôi quay lại đưa một giá khác, bắp ngô mỗi tấn nhắc lại 40 đồng tiền. Đậu tương mỗi tấn đề 90. Cao Đức Hỷ nói. Nếu như mọi người cảm thấy giá cả thích hợp, thì 5 giờ sáng sớm ngày mai đến nơi này, tôi sẽ bắt đầu thu lương thực. Thấy Cao Đức Hỷ điều chỉnh giá cả, những thôn dân chuẩn bị rời đi lại tụ tập lại một chỗ lần nữa. Giá cả mà Cao Đức Hỷ đưa ra ban đầu không cao hơn nhà người ta bao nhiêu, khiến người ta có hơi thất vọng. Hiện tại, anh ta lại nâng giá lên, có thể nói là vô cùng tốt. Cho dù vẫn còn có người đến thì đoán chừng cũng không cho được giá nào cao hơn giá này. Tôi nói cho các người biết, đây là cơ hội cuối cùng, các người cũng biết tình huống của huyện Đông Tam. hàng năm chỉ có chút lương thực như vậy, còn không cho chúng tôi đi lại một chuyến. Nếu như các người không đồng ý, thì sau này sẽ không có cơ hội này nữa đâu. Cao Đức Hỷ nói. Ngoài ra, người đàn ông kia rõ ràng chính là tên lừa đảo. Nếu như các người bị mắc lừa, cũng đừng có trách tôi đó. Hơn nữa, nếu trước 5 giờ ngày mai, các người không đồng ý bán vậy thì tôi sẽ không thu mua nữa. Về phần xử lý thế nào, tự các người xem mà làm đi. Nói xong, Cao Đức Hỷ và Vu Minh Minh đều quay người rời đi, không tiếp tục nói nhiều với người của huyện Đông Tam nữa. Ba mươi mấy người dân huyện Đông Tam tụ tập lại đây đều rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Bọn họ không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ là muốn bán thêm ít tiền, chỉ thế thôi. Nhưng cái giá mà Lâm Dật đưa ra quá cao, cao đến mức chính bọn họ cũng không quá tin tưởng, cho nên rất sợ bị lừa. Mà ở một bên khác, giá cả mà Cao Đức Hỷ đưa ra vô cùng tốt, trên thị trường rất khó tìm được nhà thứ hai như vậy, cho nên bọn họ cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đang đi về trong huyện. Anh Lâm, anh đang nghiêm túc sao? Thế mà lại đưa ra giá cao như vậy? Sao ngay cả cô cũng nghi ngờ tôi vậy? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Cô thấy tôi giống người nhàm chán như vậy sao? Nhà chúng tôi cũng trồng trọt, từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa thấy qua giá cao như vậy. Lý Tự Cẩm đổi tư thế, nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, anh không phải vì làm việc tốt nên đã bỏ tiền túi của mình để trợ giúp đó chứ? Làm sao có thể, cho dù nói thế nào tôi cũng là một thương nhân, không có khả năng mua bán có lỗ được. Lâm Dật nói. Tôi tìm người liên hệ một chút với kho lương thực trung trữ. Đây là giá mà bọn họ đưa cho tôi, đã xóa đi rất nhiều phân đoạn trung gian, ngoài ra còn định giá theo tinh phẩm, nếu không cũng không có khả năng cao như vậy. Thì ra chuyện là như vậy. Vẻ mặt của Lý Tự Cẩm lập tức trở nên vui mừng, lấy điện thoại di động ra. Tôi phải gọi cho cha tôi, bảo ông ấy ngày mai đưa lương thực ra bán. Lâm Dật cười cười, sau đó tăng tốc, lái về phía huyện Đông Tam. Trở lại văn phòng, trùng hợp nhìn thấy Lý Khánh Khải đang thu dọn đồ đạc, giống như là chuẩn bị tan làm. Đồng chí Lý Khánh Khải, vừa mới 4 giờ 10 phút sau anh lại thu dọn đồ đạc tan làm rồi, mò cá cũng không có như anh đây. Lý Khánh Khải nhìn qua về phía cửa, cười mắng. Tiểu tử cậu không biết xấu hổ mà còn nói tôi, thật là. Người làm lãnh đạo như anh đã đi rồi, vậy thì hai chúng tôi cũng không cần ở lại nữa, tan làm thôi. Hai người đừng đi, tôi vẫn luôn chờ các người đây. Có việc gì sao? Buổi tối đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi bảo chị dâu cậu nấu cho các người chút món ngon. Sao lại mời chúng tôi ăn cơm vậy? Lúc trước hai người đến Trung Hải, mua cho con trai tôi nhiều đồ như vậy, trong lòng chị dâu các người luôn cảm thấy băn khoăn, muốn mời các người ăn bữa cơm. Chuyện này không cần để tâm nhiều như vậy đâu, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lâm Dật nói. Tôi biết cậu có tiền, không quan tâm chút tiền này, nhưng chúng tôi cũng không thể lấy không đồ của cậu được, làm sao cũng phải có chút ý tứ. Lý Khánh Khải nói. Hai người không được từ chối, dọn dẹp một chút rồi đi cùng với tôi. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. So sánh với bầu không khí vui vẻ bên này của Lâm Dật, biệt tự Vân Thủy của Kỷ Khuynh Nhan thì quạnh quẽ hơn nhiều. Quần áo và đồ trang điểm của Kỷ Khuynh Nhan cùng với các đồ dùng sinh hoạt khác chất đầy một xe, dọn đi trong một buổi tối. Bởi vì biệt thự để đó không dùng quá lâu, lại thêm không ai quét dọn nên một bên góc viền nơi hẻo lánh còn có không ít tro bụi. Thậm chí có một chút hoang vu và quạnh quẽ. Lúc trước Kỷ Khuynh Nhan cho rằng, mình có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa, thậm chí còn nghĩ đến việc bán biệt thự này đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng may là mình còn chưa bán, nếu không thì hiện tại sẽ không có nhà để về. Học tỷ, hôm nay đừng làm gì cả, ngày mai em sẽ gọi người tới quét dọn vệ sinh một chút. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, thản nhiên nói, ngày mai rồi nói sau. Thấy Kỷ Khuynh Nhan không hăng hái lắm, trong lòng Hà Viện Viện cũng cảm thấy khó chịu. Muốn khuyên bảo cô nhưng lại không biết nói thế nào. Người giống như chị ấy thì đạo lý gì cũng hiểu, bản thân mình nói gì cũng đều chỉ là mấy thứ vô dụng, chỉ có thể cho chị ấy tự mình chậm rãi tiêu hóa. Hiện tại cũng đã hơn 5 giờ, tìm một chỗ ăn một chút gì đó đi, em đói rồi. Đúng rồi, Cao Tông Nguyên không phải đã gọi điện cho em sao, hai người đi ăn đi, chị cảm thấy không quá đói. Chị đã một ngày không ăn gì rồi, làm sao có thể không đói bụng, nhanh đi với em. Thật sự không đói bụng, cũng không có tâm trạng để ăn. Kỷ Khuynh Nhan nói, em đi ăn cơm đi, chị ở đây một lúc. Như vậy sao được, em cũng không thể bỏ chị lại một mình ở đây được. Chị đã là người lớn rồi, em còn sợ chị nghĩ quẩn sao, thật là. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc, chải tóc thành đuôi ngựa, lộ vẻ gọn gàng sạch sẽ. Mau đi đi, chị ngồi ở trong nhà một hồi. Được rồi, em cũng không đi, em có thể không có Cao Tông Nguyên, nhưng không thể không có chị được. Hà Viện Viện nói. Nhìn em nói kìa, sao giống như trời sắp sập xuống vậy? Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nhanh đi ăn cơm đi. Không đi. Hà Viện Viện lập tức từ chối, chị em đặt chút thức ăn ngoài, hai chúng ta sẽ ăn ở đây. Kỷ Khuynh Nhan cũng biết tính của Hà Viện Viện, đoán chừng nếu để cho cô đi thì cô chắc chắn sẽ không đi. Vậy thì tùy em vậy. Kỷ Khuynh Nhan mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ gì. Hà Viện Viện cũng không biết làm sao bây giờ mới tốt, chỉ có thể đặt thức ăn ngoài trước cái đã. Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm là không được. Khoảng 40 mấy phút sau, Hà Viện Viện mua một bàn đồ ăn, nhưng Kỷ Khuynh Nhan không hào hứng lắm, ăn vài miếng rồi để qua một bên. Học tỷ, chị mới ăn được mấy miếng a, chia tay cũng không thể không ăn cơm được. Chị thật sự không đói. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em ăn trước đi, chị trở về phòng nghỉ một lát. Phòng còn chưa được thu dọn mà, sao có thể nghỉ được chứ? Không có việc gì, dùng tạm một chút vậy. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan mệt mỏi hướng đi lên tầng. Học tỷ, hai chúng ta đừng ở đây nữa. Không ở đây thì đi đâu? Huyện Đông Tam. Đôi mày thanh tú của Kỷ Khuynh Nhan hơi nhíu lại, để đi huyện Đông Tam làm gì? Đi xem một chút xem tiểu hồ ly tinh kia là ai. Hà Viện Viện vén tay áo nói. Dựa vào cái gì mà để anh ta sung sướng như vậy, chờ lúc em gặp được anh ta nhất định sẽ đi lên tát vỡ mồm anh ta. Đừng hồ nháo nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đây là chuyện rất bình thường, không cần thiết phải đi tìm anh ấy, chờ sau khi anh ấy trở về, rồi nói rõ những chuyện này là được. Em không chờ được, muốn nói ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi luôn. Hơn 8 giờ tối, gần 9 giờ, bữa ăn ở nhà Lý Khánh Khải mới kết thúc. Trong quá trình ăn cơm, Lý Tự Cẩm còn nói lại chuyện xảy ra 3 ngày cho Lý Khánh Khải. Người kia vỗ tay bảo hay, khen Lâm Dật hơn nửa ngày. Sau khi bữa cơm kết thúc, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm lần lượt cáo từ. Nhưng trước khi đi, vợ của Lý Khánh Khải còn lần lượt tặng cho bọn họ mỗi người một bộ áo ngủ. Bởi vì bà bán cái này, cộng với cũng không phải là gia đình giàu có gì. Thứ có thể tặng cũng chỉ có những vật này. Anh Lâm, em bắt xe trở về, anh cũng đừng lái xe. Sau khi ra cửa, gương mặt của Lý Tự Cẩm đã hồng hồng, cô nói. Được, lúc trở về nhớ chú ý an toàn. Biết rồi, anh Lâm, ngày mai gặp. Sau khi Lý Tự Cẩm rời đi, Lâm Dật xoay xoay lưng, trở lại trên xe, lấy băng gạc và thuốc chống viêm ra, vết thương có vẫn có chút rướm máu, phải kịp thời xử lý. Lâm Dật biểu môi, lẩm bẩm. Sớm biết vậy thì đã không đi siêu thị, con bà nó. Nhà của Lý Khánh Khải cách khách sạn không xa, Lâm Dật cầm thuốc, chậm rãi đi về. Sau khi rửa mặt, Lâm Dật cởi áo ra, chuẩn bị thay thuốc, đợi lát nữa nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan một chút thì nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Ngày mai lại đi xử lý chuyện thu mua lương thực một chút, chuyện còn lại cũng là phần kết. Mà công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Đông Tam cũng coi như chính thức qua được một đoạn thời gian. Nhưng mà Lâm Dật vẫn có ý định ở lại đây thêm vài ngày, để vết thương có thể khôi phục thật tốt, sau đó mới trở về, để tránh bị Kỷ Khuynh Nhan nhìn ra manh mối. Cùng lúc đó, xe của Hà Viện Viện đã chạy đến huyện Đông Tam. Tay Kỷ Khuynh Nhan đỡ trán, vẻ mặt mỏi mệt, giống như mới bệnh nặng một trận. Nghe lời của chị, vẫn nên trở về thì hơn, chị thật sự không muốn tới tìm anh ấy. Không tìm không được. Hà Viện Viện nói với vẻ chắc chắn. Dựa vào đâu mà để cho anh ấy tiêu dao khoái hoạt? Hà Viện Viện nói. Đây là chuyện rất bình thường, tại sao phải xoắn xuýt như vậy? Kỷ Khuynh Nhan nói, chẳng lẽ nói chuyện yêu đương thì không thể chia tay? Đương nhiên là có thể chia tay, nhưng cũng không thể cứ chia tay như vậy được. Hà Viện Viện nói. Chị bỏ ra nhiều thứ trên người anh ta như vậy. Dựa vào cái gì mà anh ta còn ra ngoài tiêu dao khoái hoạt? Con bà nó. Hà Viện Viện tức giận đập vào thanh lái một cái, kể cho dù có chia tay, chúng ta cũng phải qua nói cho rõ, là chị bỏ anh ta chứ không phải là anh ta bỏ chị. Có lẽ là do không thích hợp, cũng không phải như em nghĩ. Sao lại không thích hợp chứ? Hà Viện Viện nói. Trầm lão đại đã đi yến kinh, thế mà còn lừa chị nói rằng hai người bọn họ đang ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn mua vé máy bay trở về sớm như vậy mà không nói cho chị. Nếu như tính toán cẩn thận thì chính là hai ngày không ở nhà ở, rõ ràng là có chuyện mờ ám. Mà lại vừa mới đi xa về, ở nhà không được mấy ngày đã chạy đến huyện Đông Tam. Nào có người nào như anh ta đâu, chuyện này nếu đổi thành lão Cao nhà em, đoán chừng sẽ phải bổ nhào vào người em. Anh ta như bây giờ, chính là không bình thường. Kỷ Khuynh Nhan cảm khái, trong ấn tượng của cô, Lâm Dật không phải như vậy. Chỉ là lần này lại không giống. Em đoán là, anh ta đã đưa Tiểu Tam đến đây. Nếu không không có khả năng về huyện Đông Tam nhanh như vậy. Hiện tại qua đó, nói không chừng còn có thể bắt gian tại giường, con bà nó, đợi lát nữa nhìn thấy anh ta, em nhất định sẽ cho anh ta một bạt tay. Kỷ Khuynh Nhan không nói một lời, việc đã đến nước này, đã không biết nói gì cho phải nữa. Sau mười mấy phút, hai người lái xe đến khách sạn Tứ Hải thuộc huyện Đông Tam, Hà Viện Viện nhìn ra bên ngoài. Chính là nơi này. Bởi vì trước đó đã điều tra qua, Hà Viện Viện biết Lâm Dật ở đây nên rất nhanh đã tìm được. Hai vị nữ sĩ, ở trọ sao? Nhân viên phục vụ nói. Có một người tên là Lâm Dật, ở tại chỗ của các người đúng không? Thật sự xin lỗi, dựa theo quy định thì chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. Nữ tiếp tân đương nhiên là biết Lâm Dật, người kia đẹp trai như vậy, lại còn ở đây hơn mấy tháng, không biết mới là lạ. Đây là 3.000 tệ, chỉ cần cô phối hợp với tôi thì số tiền này sẽ là của cô. Nữ tiếp tân ngây ngẩn cả người, tiền lương một tháng của mình mới chỉ có 1.500. Cô muốn tôi phối hợp thế nào? Dưới sự mê hoặc của đồng tiền, nữ tiếp tân đã không giữ được chính mình. Tôi cần thẻ của anh ta, cho tôi mượn dùng một chút. Hà Viện Viện trực tiếp đưa tiền tới, không cho nữ tiếp tân cơ hội từ chối. Đây chính là nhân tính. Cô cầm 3.000 tệ mê hoặc cô ấy chưa hẳn sẽ đồng ý. Nhưng cô nhét tiền vào tay của đối phương, cô ấy sẽ rất khó có dũng khí để trả lại cho cô. Chuyện này thật sự không được, nếu để cho ông chủ biết, nhất định sẽ sa thải tôi. Hà Viện Viện đưa danh thiếp của mình tới. Nếu như cô bị sa thải, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc khác. Nhìn thấy chức vụ trên danh thiếp của Hà Viện Viện, nữ tiếp tân ngây ngẩn cả người. Tập đoàn Lăng Vân này, không phải đang xây dựng tại chỗ của chúng tôi sao? Đúng, là tôi đã quyết định hạng mục này, cho nên cô không cần lo lắng chuyện công tác, cho dù cô bị sa thải, tôi cũng có thể sắp xếp cho một công việc tốt hơn. Suy đi nghĩ lại, nữ tiếp tân nhìn bốn phía một chút, lặng lẽ lấy thẻ phòng của Lâm Dật, đồng thời tránh khỏi camera. Nếu có người hỏi, tuyệt đối đừng nhắc tên tôi ra. Yên tâm đi, tôi hiểu đạo lý này mà. Mấy thao tác cực nhã này của Hà Viện Viện thực hiện rất dễ tại mấy huyện thành nhỏ như này. Bởi vì dù là khách sạn tốt nhất của huyện Đông Tam, đặt tại Trung Hải, nhiều lắm là cũng coi như là quán trọ có quy mô lớn một chút mà thôi. Ngoài ra phẩm đức của nhân viên ở đây không thể so được với khách sạn 5 sao chính quy, lấy chút tiền dụ hoặc một chút là có thể thành công. Hà Viện Viện cầm thẻ phòng, mang theo Kỷ Khuynh Nhan, khí thế hung hăng đi lên tầng 4. Mà cô còn vén cả tay áo lên. Trong đầu cũng đã định ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Sau khi vào nhà, không nói gì cả, đi lên cho anh ta một bạt tay là được. Rất nhanh, hai người đã đến trước cửa phòng 408. Học tỷ, chuẩn bị xong chưa? Chị không muốn đi. Đều đã đến đây rồi, chị còn chần chờ cái gì nữa? Hà Viện Viện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Nhất định phải tìm anh ta tính sổ. Cho anh ta biết chúng ta không phải là người dễ bắt nạt. Nhưng loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Em cũng không nói là cưỡng cầu, chúng ta đi vào rồi cho anh ta một bạt tay trước, sau đó nói cho anh ấy biết là chị bỏ anh ấy, và tiêu sái quay người rời đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan vẫn có thay đổi gì lớn, chỉ cảm thấy việc đã đến nước này, làm cái gì cũng đều vô dụng. Nếu như không phải Hà Viện Viện mạnh mẽ kéo cô qua, cô căn bản sẽ không đến huyện Đông Tam. Chị chính là quá hiền lành, nên mới để cho anh ta bắt nạt như vậy, em hôm nay nhất định phải giúp chị đòi lại công đạo. Nói xong, Hà Viện Viện cầm thẻ phòng, "Ê được rồi, lát nữa chị nhớ đi vào cùng em đó." Xì xì xì. Tiếng điện lưu vang lên, cửa phòng bị mở ra, Hà Viện Viện lôi kéo tay của Kỷ Khuynh Nhan xông vào. Nhưng mà, tại khoảnh khắc nhìn cảnh tượng trong phòng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Thân thể lạnh như băng, một chữ cũng không nói ra được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.